Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, phát minh. Nhìn kỹ phía dưới, Phí Liệt Cách giật nảy cả mình. An Đông Ni Áo quả nhiên là đại sư a. Cái này hình trụ chủ thể, nhìn ngược lại giống một cây gỗ tròn. Trải qua tỉ mỉ gia công, phi thường mượt mà, không nhìn thấy một tia gờ giáp. Tại gỗ tròn bên ngoài, dùng tinh kim cùng mật ngân lôi ra tơ mỏng, khắc họa làm ra một bộ phó ma pháp trận đồ đến. Lấy Phí Liệt Cách kiến thức, cũng chỉ có thể nhận ra trong đó kỳ phó trận đồ tác dụng. Không cần phải nói cái này phức tạp ma pháp trận, riêng là đem tinh kim cùng mật ngân, kéo chế thành so sợi tóc còn mảnh, phẩm chất đều tia đến. Cũng không phải là phổ thông luyện kim sư có thể làm đến. Nếu để cho Phí Liệt Cách đến chế tác, cũng là miễn cưỡng có thể làm đến. Dù sao hắn bỏ ra rất nhiều thời gian, tinh luyện mấy trăm phó ký ức kim loại áo giáp, mới có hiện tại ma pháp năng lực khống chế. Phi thường phức tạp trận đồ, ta chỉ có thể nhìn hiểu ba thành. Phí Liệt Cách lắc đầu nói. Hiện tại hắn không còn cho rằng An Đông Ni Áo là nói giỡn. Xem ra thứ này phi thường trọng yếu, đã phi thường khó được. Ta các vị đồng hành, liền một thành cũng nhìn không rõ. Đây là một cái hình khuyên cộng hưởng thức ma pháp trận. Chủ trận là liệt viêm phong ba, 10 cái phó trong trận, 5 cái khởi tăng phúc tác dụng, 3 cái khởi dẫn đạo tác dụng, 2 cái khởi thu lấy tác dụng. Bên trong là từ đào hương mộc làm thể, bên ngoài dùng tinh kim bí ngân tia làm trận. Phí Liệt Cách gật gật đầu, cái này đào hương mộc cùng tử đào hương mộc chỉ kém một chữ. Khác biệt có thể quá lớn, nó chỉ có ma pháp truyền tính, hơn nữa còn không tính quá tốt, càng không có tử đào hương mộc ma pháp tăng phúc hiệu quả. Nó có chỗ lợi gì? Phí Liệt Cách hỏi. Hắn đương nhiên sẽ không cho là An Đông Ni Áo đại sư bỏ ra một tháng thời gian chỉ là vì chơi vui. Ngài nhìn thấy ở giữa lỗ thủng sao? Tại cái này lỗ thủng vách trong bên trong còn có một bộ ma pháp trận, là ta gần nhất phát minh kích phát ma pháp trận. Đúng, đây là ta cho nó đặt tên, là căn cứ ngài lấy ra khoáng thạch sửa đổi không ngừng kết quả. Phí Liệt Cách trong lòng càng thêm giật mình, chỉ là mặt ngoài coi như chấn định, tại ngón út phẩm chất lỗ bên trong kính, dùng tinh kim mật ngân tia lại bày lên trận pháp, dù cho bộ này trận pháp rất đơn giản, phần này tay nghề đã quá thần kỳ, trước đem một khối gia công tốt nguyên tố thủy tinh đặt ở dưới đáy, lại đem ngài lấy ra khoáng thạch gia công thành bụi phấn hình. Từ phía trên lỗ thủng đổ vào trong đó, đem bên trong thêm đầy, phía trên lại để vào một khối gia công tốt nguyên tố thủy tinh. Cuối cùng chỉ cần hướng phần đuôi tiếp thu trong trận, đưa vào đầy đủ ma lực, liền có thể dẫn phát ra liệt viêm đào thiên ma pháp tới. An Đông Ni Áo nói, cái gì, đôi này Phí Liệt Cách chấn động thực sự quá lớn, một cái luyện kim thuật sĩ. Thông qua dạng này trang bị, liền có thể sử dụng ra liệt viêm đào thiên ma pháp. Là một ma pháp sư, Phí Liệt Cách tự nhiên biết liệt viêm đào thiên ma pháp đáng sợ. Đây chính là chân chính cao cấp phạm vi lớn tính công kích hỏa nguyên tố ma pháp. Chỉ có trung cấp ma đạo sư mới có thể sử dụng, mà lại phi thường tiêu hao ma lực, một phổ thông trung cấp ma đạo sư. Nhiều nhất liên tiếp sử dụng ra 3 cái dạng này ma pháp, liền sẽ hao hết ma lực, bằng Phí Liệt Cách trước mắt tiêu chuẩn, căn bản không có cách nào sử dụng ra dạng này ma pháp. Đừng nói là liệt viêm đào thiên, An Đông Ni Áo đưa cho hắn ma pháp bào bên trên. Lưu tinh vũ ma pháp, cũng cần sơ cấp ma đạo sư mới có thể bình thường sử dụng. Ta đã thí nghiệm qua mấy lần. Không lại trước kia thí nghiệm đều là đơn thể ma pháp. Tính ổn định còn kém một chút. Ngoài ra còn có chút những vấn đề khác. Thanh gia hỏa này làm ra đến. Ta thế nhưng là bỏ ra thời gian 10 ngày. đang chuẩn bị thí nghiệm đâu. Đáng tiếc trong tay của ta khoáng thạch, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 2 lần. An Đông Ni Áo nói, tốt, ngươi lập tức thu dọn đồ đạc, ta dẫn ngươi đi đế đô. Phí Liệt cách không chút do dự nói, thầm nghĩ khởi A Nhĩ Bác đặc viện trưởng nói qua lời nói. Có lẽ thần cho Đông Đại Lục đồ vật, thật là được luyện kim thuật. Trước kia mọi người quá xem thường bọn hắn. Phí Liệt cách mang theo An Đông Ni Áo đến đế đô thời điểm là đã là ngày thứ 3 dưới mặt đất giữa trưa. Ngô Thiên Đại Đế đang tiến hành một cái trọng yếu hội nghị. Bệ hạ, một nội thị đi vào phòng họp, hướng Ngô Thiên Đại Đế đổ vật. Chuyện gì? Ngô Thiên bất mãn nhìn hắn một cái. Hắn nhớ kỹ mình nói qua, không có chuyện quan trọng, không nên quấy rầy cái hội nghị này. Điều này rất trọng yếu. Lính mới tạo thành, hắn đã không vừa lòng tải chỉ có 1 vạn người quy mô. Đã có đầy đủ ký ức kim loại, hắn cần càng nhiều tinh nhuệ. Đang lo lắng từ chinh chiêu dân gian trung cấp võ sĩ tổ kiến lính mới. Phí Liệt cách ma pháp sư có chuyện quan trọng cầu kiến. Vệ hầu hồi bẩm nói. Ô, hắn không nói gì sự tình sao? Phí Liệt cách trở về tự nhiên là chuyện tốt, nên phải có thể đi tinh luyện trang bị. Có thể loại chuyện này, nên phải trực tiếp tìm A Nhĩ Bác Đặc mới được. Tất cả địa ma pháp sư đều từ hắn đến chỉ huy. Phí Liệt cách ma pháp sư chưa hề nói. Bất quá hắn mang theo 1 luyện kim sư tiến vào đế cung. Luyện kim sư, tốt a, các người tiếp tục nghiên cứu. Ta muốn đi ra ngoài nhìn xem. Ngô Thiên biết, Phí Liệt cách cũng không phải là không biết nặng nhẹ ăn chơi thiếu gia. Phí Liệt cách, trở về vừa vặn. A Nhĩ Bác Đặc hôm qua truyền tin tới, đã chiêu tập 300 vị ma pháp sư, có thể bắt đầu làm việc. Nhìn thấy Phí Liệt cách bên người luyện kim sư, Ngô Thiên Đại Đế chưa hề nói tinh luyện trang bị sự tình. Bệ hạ, chuyện kia có thể chờ một chút, nơi này có kiện chuyện rất trọng yếu hướng ngài bẩm báo. Ồ, còn có chuyện trọng yếu hơn. Ngô Thiên Đại Đế mày kiếm giơ lên. Phí Liệt cách hẳn phải biết ký ức kim loại áo giáp đối đế quốc tầm quan trọng. Tất nhiên hắn nói như vậy, chuyện này tầm quan trọng, nhất định không thể so với ký ức kim loại sự tình sai dịch. Vị này là đến từ Mai Tạp Vương quốc, xuất sắc nhất luyện kim sư, An Đông Ni Áo tiên sinh. Hắn gần nhất phát minh một loại vô cùng, địa ma pháp vật phẩm. Có lẽ ngài nên phải nhìn xem, mặc dù ta còn không có chân chính nhìn thấy kiện vật phẩm này uy lực. Có thể ta tin tưởng hắn làm người. Phí Liệt cách không biết phải làm thế nào hình dung khúc gỗ kia. Các người cũng không có ăn cơm đi, vừa vặn cùng một chỗ ăn đi. Ngô Thiên Đại Đế nói, đồng thời phất tay gọi tới vệ sĩ. Phái người đi tìm A Nhĩ Bác Đặc viện trưởng cùng quân cơ đại thần Ba Nhĩ Cách. Lúc này Phí Liệt Cách có thể mang An Đông Ni Áo đến. Nói rõ vị này luyện kim thuật sĩ phát minh đối với chiến tranh có trợ giúp đồ vật. Ma pháp phương diện đồ vật, có A Nhĩ Bác Đặc tại tốt nhất. Về phần trên quân sự giá cả, Ngô Thiên cần phải mượn Ba Nhĩ Cách ánh mắt. Bữa cơm này Phí Liệt cách ăn xong tính có thể đầy bụng tâm sự Ngô Thiên Đại Đế cùng ngày thường. Cho dù tốt đồ vật cũng ăn không ra hương vị. Về phần An Đông Ni Áo, lần thứ nhất nhìn thấy một vị vĩ đại đế vương, liên tục cái mông cũng không dám ngồi vững, huống chi là ăn cơm. Đừng nói đồ ăn hương vị, hắn ngay cả mình phải chăng ăn no cũng không biết. Bà Nhĩ cách ngay tại trong đế đô, vừa rồi đồng giảng tham gia hội nghị, cho nên một chút thời gian đã đến, ngồi xuống bắt đầu hưởng dụng cái này bỗng nhiên đã chậm rất nhiều cơm trưa. A Nhĩ Bác Đặc viện trưởng, tại cơm trưa sắp lúc kết thúc mới vừa tới. Bệ hạ, ta đang bận đâu, nha, Phí Liệt cách nguyên lai ngươi trở về. Như vậy tốt quá, 300 vị ma pháp sư đã chuẩn bị xong, đồ ăn. Lều vải chờ tạp vật cũng đều thu thập không sai biệt lắm. có lẽ chúng ta buổi chiều liền có thể xuất phát. Không, A Nhĩ Bác Đạc, ta nghĩ chúng ta có một số việc muốn trước xử lý một chút. Người bạn nhỏ của chúng ta Phí Liệt Cách mang đến một vị. Nghe nói rất không tệ phát minh. Vị này là được người phát minh. Đến từ Mai Tạp Vương Quốc luyện kim sư An Đông Ni Áo. An Đông Ni Áo tiên sinh. Có thể đem người phát minh giới thiệu một chút không? Hắn là đế quốc học viện pháp thuật viện trưởng. A Nhĩ Bác Đạc, Ngô Thiên Đại Đế nói. A, tôn kính viện trưởng đại nhân. Có thể nhìn thấy ngài. Thực sự làm cho người rất kích động. An Đông Ni Áo Dâu Ria đều vảnh lên lên. Có thể trở thành ma pháp sư. Là luyện kim thuật sĩ mộng tưởng. Thế vẻn vẹn mộng tưởng mà thôi. Nếu như bọn hắn thật có cơ hội trở thành ma pháp sư, cũng sẽ không đi làm luyện kim thuật sĩ. Đế quốc học viện pháp thuật viện trưởng A. Đây chính là đế quốc tất cả ma pháp sư lãnh tụ. Đồng thời cũng là đế quốc ma pháp sư cường đại nhất. Đứng tại toàn bộ đại lục cường giả đỉnh phong. Một vị vĩ đại, không gì làm không được pháp thánh. Đừng kích động, để cho ta nhìn xem ngươi phát minh. Có vấn đề sao? A Nhĩ Bác Đạc rất rõ ràng An Đông Ni Áo tâm tình vào giờ khắc này. Trên thực tế, chuyện như vậy không phải lần đầu tiên phát hiện. Đương nhiên, An Đông Ni Áo lập tức xin mời người đem hắn chế tác đồ vật mang lên. A Nhĩ Bác Đạc tri thức trình độ cũng không phải Phí Liệt Cách có thể sánh được. Liếc mắt một cái liền nhận ra trong ngoài vật liệu. Thậm chí những ma pháp kia trận cũng xem hiểu 7-8 tầng. Dù sao ma pháp trận thứ này là luyện kim thuật sĩ thành quả, mà không phải ma pháp sư. Bình thường tới nói, ma pháp sư là sẽ không đi nghiên cứu loại vật này. Trọng yếu nhất chính là những vật này. Đây là Phí Liệt Cách ma pháp sư tại ma vực xâm lâm chung. Ngẫu nhiên tìm tới một loại tràn đầy tính ổn định năng lượng khoáng thạch. Ta đưa chúng nó toàn bộ vỡ nát về sau, làm cung cấp nguồn năng lượng, mới phát minh loại vật này. An Đông Ni Áo nói, hắn cũng không giống đối Phí Liệt Cách như thế giải thích cặn kẽ. Kia là đối A Nhĩ Bác Đạc một loại ô nhục. Tiếp nhận cái túi, A Nhĩ Bác Đạc từ bên trong xuất ra một điểm nhỏ vụn như mặt. Màu xanh nhạt bột phấn, nhắm nửa con mắt, trong chốc lát. Đã cảm nhận được bột phấn chung tràn đầy năng lượng cường đại. Cỗ năng lượng này cùng bột phấn kết hợp thực sự hoàn mỹ. Cho dù là pháp thánh, cũng vô pháp từ đó rút ra một tơ một hào. Rất không tệ, để chúng ta nhìn xem ngươi phát minh đồ vật. Đến cùng lớn bao nhiêu uy lực đi. A Nhĩ Bác Đạc bình tĩnh nói. Hắn không quá tin tưởng. Bằng thứ này. Liền có thể thả ra liệt viêm đào thiên ma pháp đến. Đây chính là cần trung cấp ma đạo sư mới có thể sử dụng đẳng cấp cao ma pháp. Đi đế cung phía sau diễn võ trường. Bà Nhĩ Cách nói, quân cơ đại thần đối ma pháp cũng có hiểu biết. Đằng sau diễn võ trường đối với dạng này phạm vi lớn ma pháp lộ ra nhỏ một chút. Không lại có thể nhìn thấy hiệu quả là được rồi. Nếu như hư hại thứ gì. Nghĩ đến Ngô Thiên Đại Đế là sẽ không để ý. Mọi người đi tới đế hậu phía sau diễn võ trường. Đây là một mảnh 1000 mét trường, 600 mét rộng đất trống. Khắp nơi trưng bày võ sĩ tu luyện lúc dùng khí cụ. Cũng có bộ phận vũ khí. Toàn bộ diễn võ trường bốn phía. Từ vệ sĩ nghiêm mật phòng thủ. Phòng ngừa bên trong vũ khí bị người mang vào đế cung. Bệ hạ. Địa phương có chút nhỏ, mời hướng lui về phía sau chút. A Nhĩ Bác Đạc mặc dù không quá tin tưởng, nhưng vẫn là không dám khinh thường. Thẳng đến Ngô Thiên Đại Đế cùng Ba Nhĩ Cách đứng sau lưng hắn an toàn vị trí. Mời hướng An Đông Ni Áo gật gật đầu thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa. Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.